Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thu lấy băng cực thần tinh. Đi, tựa hồ là phát giác được Vân Băng ánh mắt, Tuyết Đế trực tiếp chỉ đem lấy Vân Băng hướng về vạn năm huyền băng quật lối vào mà đi. Vân Băng cũng làm tức phản ứng lại. Có điều hắn cũng không có phát giác được vạn năm huyền băng quật khí tức. Hắn cùng Tuyết Đế so tự nhiên kém rất nhiều. Cửa vào tại Địa Long Môn Hậu Viện, khu sân sau này là một cái vườn hoa lớn. Có các loại thực vật, bông hoa, rất là mỹ lệ. Tại khu sân sau này bên trong cũng không có cái gì thủ vệ người. Tuyết Đế mang theo Vân Băng hướng về hậu viện chỗ sâu bay đi. Đi tới một chỗ giếng nước, khoảng cách nước này giếng tới gần, Vân Băng cũng có rất rõ ràng cảm giác, tinh thần chi hải bên trong Vân Linh cũng có động tĩnh. Tuy nhiên nó là biến dị hồn thú, nhưng cũng có được băng thuộc tính, giếng nước cho Vân Băng lớn lao hấp dẫn, Tuyết Đế trên mặt nụ cười nhiều hơn mấy phần, không nói hai lời, mang theo nhảy xuống, làm rơi như nước giếng bên trong về sau. Vân Băng mới phát hiện giếng này nước vậy mà cũng là một miệng hàn tuyền. Cái này hàn tuyền bên trong có chút linh khí nồng nặc. Đối hồn sư thân thể có tẩm bổ tác dụng, nhưng là đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Bọn họ cùng nhau chìm xuống phía dưới đi. Nước lực cản tự nhiên không phải vấn đề gì. Lúc này, Tuyết Đế đột nhiên vung tay lên. Chung quanh bọn họ suối nước trong nháy mắt liền bị xa lánh ra. Thừa dịp cái này khe hở, một đạo năng lượng màu trắng như tuyết theo Tuyết Đế trong tay bay ra. Tại Vân Băng quanh thân tạo thành năng lượng hộ cháo, đem hắn ngăn cách kín. Tuyết Nhi, cái này suối nước đối với ta không có ảnh hưởng. Cho dù có, ta có thể mở ra võ hồn. Vân Băng truyền niệm nói. Vừa vào trong giếng, một cỗ âm hàn chi khí nhất thời vọt tới. Bất quá, đối cực hạn chi băng sở hữu giả Vân Băng tự nhiên không có tác dụng gì. Ngược lại còn có tăng phúc tác dụng, hắn không ra võ hồn cũng sẽ không có sự tình. Tuyết Đế nhàn nhạt trả lời, phần sau là một chỗ hang động, ta không xác định có hay không nguy hiểm. Lý do an toàn, nghe vậy, Vân Băng không nói thêm. Hàn tuyền rất lạnh, cũng không cạn, bất quá có Tuyết Đế mang theo. Tốc độ của bọn hắn vẫn là rất nhanh. Càng hướng phía dưới, nhiệt độ cũng liền càng thấp. Nếu như là phổ thông hồn sư ở chỗ này, hồn lực cũng sớm đã nhanh chóng tiêu hao. Ánh mắt cũng càng mờ tối. Bất quá đối với Vân Băng cùng Tuyết Đế tới nói đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tại bọn họ tiềm nhập 30 mét chiều sâu hai bên về sau, Vân Băng mơ mơ hồ hồ thấy được một cái tuyền nhãn. Tuyền nhãn rất lớn, đủ để dung nạp một người thông qua. Tuyền nhãn là xanh đậm nhan sắc, bởi vậy mà gặp hắn lạnh lẽo trình độ, có thể thấy được hắn lạnh lẽo. Vân Băng là không cảm giác được, tại Tuyết Đế năng lượng hộ cháo bên trong nhiệt độ là không đổi. Thủy chung duy trì vì khoảng 0 độ, nếu như không có tầng này hộ cháo, Vân Băng sẽ phát hiện tuyền nhãn nhiệt độ đã cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền không sai. Biệt lắm, bất quá Tuyết Đế đột nhiên lại tăng lên, đến 25 mét ra hai bên, một cái tay sờ trên hàn tuyền chung quanh vách đá, trắng hào quang màu xanh lam tự Tuyết Đế trên tay tuôn ra. Trực tiếp phá nát một chỗ vách đá, lặng lẽ, một cái không lớn cửa động xuất hiện, kèm theo còn có đại lượng luồng khí lạnh tuôn ra. Tuyết Đế mang theo Vân Băng tiến vào về sau, khoát tay liền dùng đóng băng lại phá vỡ cửa động, bằng không cái kia hàn tuyền sẽ cùng theo các nàng tràn vào đến. Đến lúc đó bọn họ lại đem ở vào trong suối nước, ảnh hưởng hành động. Tuyết Đế lập tức tán đi năng lượng hộ cháo, để Vân Băng cảm nhận được chung quanh hàn ý. Nhiệt độ của nơi này đã cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền một dạng, mà lại cực bắc chi địa hạch tâm vòng cũng không có lạnh như vậy. Đột nhiên, Tuyết Đế mi tâm sáng lên, cong cong ngân nguyệt đồ án hiện lên, sau một khắc, chui ra một đạo quang mang, biến thành một vòng màu bạc ánh trăng tản ra quang mang. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hang động, sau đó lơ lửng tại Tuyết Đế đầu lâu về sau. Nếu như thực lực cường đại người sẽ liếc một chút nhìn ra ngân nguyệt quang mang phía dưới là một cái tinh thể, như là ngân nguyệt hình dáng một dạng ngân sắc tinh thể. Kim dương ngân nguyệt là có thực chất, bình thường thì ngốc tại tinh thần của bọn hắn chi hải bên trong. Vân băng tinh thần chi hải bên trong bích hồ nước màu xanh lục phía trên treo một vòng kim sắc mặt. Trời, ngân nguyệt quang mang chiếu sáng hang động, Vân băng cùng Tuyết Đế hai người cũng thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Hai người không khỏi có chút nhìn ngây người. Tại ngân nguyệt quang mang chiếu rọi xuống, cái này trong động quật có một loại gần như mộng ảo mỹ lệ. Toàn bộ hang động hoàn toàn là từ các loại tinh thể tạo thành. Những thứ này tinh thể đúng màu xanh lam, nhưng lại bịt kín một tầng ngân sắc. Hang động giống như là tiên cảnh, mặt đất, vách tường, đỉnh chóp lên đều là loại này tinh thể. Có lớn có nhỏ, không đồng nhất mà cùng. Lưu quang giật thải, vạn năm huyền băng quật. Tuyết Đế trong mắt dị sắc liên tục, lẩm bẩm một câu, lôi kéo Vân băng tay hướng chỗ sâu đi đến. Vân băng cũng là kinh thán nói, Tuyết Nhi, đây chính là vạn năm huyền băng quật sao? Thật đẹp, không, đây không phải, Tuyết Đế nói, đúng không? Vân băng sững sờ, đúng, vạn năm huyền băng quật tại vừa mới tuyền nhãn phía dưới. Những thứ này vạn năm huyền băng quật xen lẫn băng cực thần tinh. Có nó ở địa phương rất có vạn năm huyền băng tủy. Tuyết Đế nói, Vân băng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, có liền tốt, băng cực thần tinh xác thực là đồ tốt. Bất quá Tuyết Nhi tại sao muốn trước tới nơi này? Tuyết Đế nhìn thoáng qua Vân băng, nói, trước đem bọn nó thu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. A nha, hai người tiếp tục quan sát, băng quật, hang động cũng không tính quá lớn, hướng vào phía trong kéo dài, ước chừng chỉ có 30 mét, có một cỗ màu xanh lam quang vụ phiêu đáng, Vân băng lúc này đã cần thôi động hồn kỹ đi tiêu trừ hàn ý. Cái này hang động nhiệt độ, so với hắn cực hạn chi băng lạnh hơn. Hắn cực hạn chi băng nhiệt độ thấp nhất nói thật còn không bằng Hoắc Vũ Hạo. Dù sao hắn võ hồn còn pha tạp có phong thuộc tính. Đáng tiếc, Tuyết Đế đột nhiên thán vừa nói. Đáng tiếc cái gì? Vân băng nghi hoặc hỏi. Người khả năng không thể nào hiểu rõ vạn năm huyền băng quật. Biết vạn năm huyền băng quật là làm sao hình thành sao? Tuyết Đế hỏi lại. Vân băng lắc đầu. Ấu Linh trong trí nhớ cũng không có cái này. Cái gọi là vạn năm huyền băng quật trên thực tế cũng là huyền băng thâm tàng lòng đất vượt qua vạn năm, tiếp nhận áp lực khổng lồ về sau, từng chút diễn sinh ra. Nói là vạn năm, trên thực tế, một vạn năm chỉ là khởi điểm mà thôi. Nó ít nhất phải kinh lịch mấy trăm ngàn, thậm chí trên trăm vạn năm. Tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, mới có thể sinh ra. Tòa này vạn năm huyền băng quật xen lẫn lấy nhiều như vậy băng cực thần tinh. Bản thân năng lượng bị phân tán rất nhiều. Có thể sản xuất bao nhiêu vạn năm huyền băng tủy sẽ rất khó nói. Cho nên, ta mới nói đáng tiếc. Đối với chúng ta mà nói, so với băng cực thần tinh, vẫn là vạn năm huyền băng tủy phải hữu dụng một số. Nói đến đây, Tuyết Đế trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đợi chút nữa, ta đem những này băng cực thần tinh tụ tập cùng một chỗ. Ngươi đem bọn hắn thu đến băng nguyệt bên trong. Chờ sau này ngươi có thể tìm người chế tạo hồn đạo khí. Tuyết Đế tiếp tục nói. Được, Vân băng gật đầu. Hắn còn nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo dùng cái này băng cực thần tinh chế tạo một bộ áo giáp tới. Chính mình chưa chắc không thể lấy dạng này. Chuẩn bị tốt, Tuyết Đế nói làm liền làm. Tiến lên một bước, nâng tay phải lên, cực hạn chi băng hồn lực phong trong điên cuồng cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hang động, cũng rót vào mỗi một khối băng cực thần tinh trong đó. Ngay sau đó, Vân Băng cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực tự Tuyết Đế trên thân lan tràn mà ra. Sau một khắc, Tuyết Đế nâng lên tay phải nhẹ nhàng một nắm, tất cả băng cực thần tinh trực tiếp đồng thời thoát ly hang động vách đá, trôi nổi, sau đó rơi vào Vân Băng trước người, mà Vân Băng cũng trực tiếp đưa chúng nó thu nhập băng nguyệt bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN